Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Diệp Ly vs Đỗ Đông. Diệp Ly cùng Đỗ Đông ở trong đường hầm cũng tách ra. Bọn hắn muốn từ hai bên tiến vào. Rất nhanh, Diệp Ly đi vào đối chiến giữa sân. Đối diện Đỗ Đông cũng đồng thời tiến đến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trọng tài, hôm nay hai vị tuyển thủ rất có ý tứ. Một vị là đến từ Tĩnh Nam thành phố thị quán quân. Mà đổi thành một vị là thì là đến từ Ninh thị thị quán quân. Hôm nay hai vị quán quân gặp nhau. Đến tột cùng sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly cùng Đỗ Đông đồng thời ném ra trong tay Pokebo. Hai đạo hồng quang lóe lên. Dragonair cùng Pikachu đồng thời xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Diệp Ly, Dragonair, chuẩn bị xong. Hôm nay là chúng ta cùng Đỗ Đông trận chiến đầu tiên. Dragonair lập tức đấu trí cao. Ngao ô, đồng thời, Đỗ Đông cũng đối trước mặt Pikachu kêu lên. Pikachu, chuẩn bị xong, đây là chúng ta cùng Diệp Ly trận đầu chiến đấu, nhất định phải hào hào đánh. Pikachu đứng thẳng người, đấu trí cao, so thẻ, trọng tài. Ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải thi đấu tiểu tổ thi đấu trận thứ hai. Diệp Ly đối chiến Đỗ Đông, tranh tài bắt đầu, trọng tài vừa nói xong, Đỗ Đông lập tức mở miệng. Pikachu, quick attack. Pikachu nghe xong mở ra chân bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên thân bắt đầu xuất hiện bạch quang. Diệp Ly, Dragonair, Dragon Red, Dragonair há miệng, đột xuất một đạo hồng sắc quang đoàn đánh về phía chạy tới Pikachu. Nhưng là chạy bên trong Pikachu lại là thân thể nghiêng một cái, né tránh đánh tới Dragon Red, hồng sắc quang đoàn đập xuống đất. Một tiếng nhấc lên một trận cho bụi, Pikachu lần nữa chạy ở giữa đã đi tới Dragonair trước mặt. Sau đó một cái nhảy vọt, đụng trên người Dragonair, phanh Dragonair bị to lớn lực đạo đâm đến rút lui rất nhiều. Đồng thời mặt lộ vẻ thống khổ, Diệp Ly, Dragonair, thừa dịp hiện tại, gấp buộc, Đỗ Đông, Pikachu, dùng Quick Attack, không nên bị nó cuốn lấy. Đỗ Đông tới tham gia tổng quyết tái trước đó, liền nghiên cứu qua bao quát Diệp Ly cùng Khúc U Nhi ở bên trong tất cả thị cấp thi đấu quán quân. Đối với Diệp Ly Dragonair gấp buộc hình ảnh rất sâu, Dragonair chỉ cần cuốn lấy đối thủ, tiếp theo khẳng định chính là một bộ lôi đình kỹ năng. Coi như không thể trực tiếp đánh bại đối diện, nhưng là tuyệt đối cũng không chịu nổi. Dragonair cái đuôi một quyền. Muốn cuốn lấy Pikachu, đáng tiếc, Pikachu thân thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt. Tại tăng thêm chính xứ dùng đến Quick Attack, mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt tránh thoát Dragonair cái đuôi. Diệp Ly đột nhiên nói, Aurex, Đỗ Đông nghe xong giật mình. Diệp Ly làm gì? Làm sao trực tiếp dùng nghịch lân? Vừa định gọi Pikachu né tránh. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Lúc này Dragonair trên thân đã che kín hồng quang cùng Pikachu đụng vào nhau, tương hỗ xoay đánh nhau. Trên đường Pikachu tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Diệp Ly nhìn xem có chút ngu ngơ Đỗ Đông nhếch miệng lên. Hắn sở dĩ nhanh như vậy dùng kỹ năng này không phải liền là muốn đánh Đỗ Đông một trở tay không kịp, mà không phải để Pikachu như vậy rông dài. Dragonair sớm muộn muốn bại, bởi vì Pikachu quá linh hoạt, Dragonair kỹ năng rất khó đánh trúng, chỉ có thể bị động bị đánh. Cùng tiếp tục như vậy, không bằng nắm lấy cơ hội cho mãnh liệt một kích. Khương Tẫn gọi lớn đến, Pikachu, mau chóng thoát ly nó, không muốn cùng nó rông dài. Trong hỗn loạn, Pikachu vết thương đầy người nhảy ra ngoài, không ngừng thở hổn hển. Mà Dragonair thì là đứng ở nơi xa, trên đầu còn quấn một vòng tinh tinh, nó hỗn loạn, Đỗ Đồng nhếch miệng lên. Pikachu, hiện tại đến phiên chúng ta. Thunderbolt, Pikachu toàn thân điện quang tràn ngập. Sau đó đột nhiên phóng thích một đạo to lớn thiểm điện đánh về phía Dragon E. Diệp Ly không để cho Dragon E né tránh, bởi vì không có ý nghĩa. Nói không chừng sẽ còn để Dragon E công kích mình. To lớn điện quang đánh trên người Dragon E. Dragon E toàn bộ thân thể tràn ngập tại điện quang bên trong. Mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Bất quá chờ điện quang kết thúc, Dragon E trên đầu Tinh Tinh cũng đã biến mất. Hắn tỉnh lại, Diệp Ly khóe miệng bảo trì câu lên. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Lợi dụng Thunderbolt mang tới to lớn thống khổ để Dragon E từ trong hỗn loạn tỉnh lại. Hiển nhiên, hắn thành công. Đối diện Đỗ Đông gặp này cũng là kinh ngạc. Sau đó cũng bình thường trở lại. Không hổ là Diệp Ly A. Không hổ là Tĩnh Nam thành phố quán quân A. Không chỉ có hiểu được bắt cơ hội, mà lại mỗi cái đối chiến chi tiết đem khống đến độ rất đúng chỗ. Hai người không khỏi nhìn nhau. Sau đó cười một tiếng. Đây mới là bọn hắn đều kỳ vọng một trận đặc sắc đối chiến không phải sao. Sau đó hai người đồng thời mở miệng. Thunderbolt, Hyper Beam. Diệp Ly có chút không xác định Pikachu đặc tính, cho nên tranh tài đến bây giờ đều không để cho Dragon E sử dụng qua hệ Electric kỹ năng. Hắn cũng sẽ tận lực không cho Dragon E dùng. Pikachu trên thân lần nữa toàn thân tràn ngập điện quang, sau đó phóng xuất ra một đạo to lớn thiểm điện đánh về phía Dragon E. Mà Dragon E há miệng ngưng tụ năng lượng về sau cũng phun ra một đạo to lớn cột sáng màu trắng. Hai đạo năng lượng to lớn trên không trung đụng thẳng vào nhau. Không trung hai đạo năng lượng đụng nhau sinh ra to lớn bạo tạc. Thanh âm đinh tai nhức óc. Không đợi bụi mù tán đi, Đỗ Đông mở miệng lần nữa. Pikachu, lần nữa sử dụng Thunderbolt. Diệp Ly ám đạo quả nhiên. Đỗ Đông gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, cũng rất hiểu bắt cơ hội a. Biết hiện tại Dragon E vừa phóng thích qua Hyper Beam, không cách nào động đậy. Pikachu điện quang tràn ngập toàn thân, lần nữa phóng thích Thunderbolt đánh về phía Dragon E. Dragon E không cách nào tránh né, trực tiếp bị to lớn thiểm điện bao phủ, mặt lộ vẻ thống khổ. Diệp Ly có chút bận tâm, vội vàng kêu lên, Dragon E, ngươi không sao chứ? Điện quang bên trong Dragon E đột nhiên kiên định vừa gọi. Ngao ô, Diệp Ly, rất tốt, chúng ta nên phản kích. Agility cấp tốc tiếp cận nó. Đúng vậy, Diệp Ly lại một lần lấy ra mình bình thường phong cách chiến đấu. Trong sân Dragon E bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chớp động ở giữa đã nhanh muốn tiếp cận Pikachu. Đỗ Đông vội vàng gọi. Pikachu, đừng cho nó tiếp cận. Chúng ta cũng sử dụng Agility cùng nó kéo dài khoảng cách. Có lần đầu tiên giáo huấn, Đỗ Đông không còn dám để Dragon E cùng Pikachu cận thân. Pikachu tuyệt đối không thể thừa nhận cái thứ hai Aurex. Pikachu nghe được Đỗ Đông sau mở ra chân bắt đầu chạy. Dragon E thì là ở phía sau nhanh chóng truy đuổi. Diệp Ly dùng Dragon Rex phong bế nó con đường phía trước. Truy đuổi bên trong Dragon E miệng phun một đạo hồng sắc quang đoàn, đánh về phía Pikachu phía trước. Pikachu thân thể dừng lại, muốn từ bên cạnh lách qua. Diệp Ly liền thừa dịp hiện tại Aurex chiến đấu bên trong bắt lấy mỗi một cơ hội. Nếu như đối diện không cho cơ hội, vậy liền tự mình sáng tạo cơ hội. Đây chính là Diệp Ly nhất quán phương thức chiến đấu, mà xông đi lên cận chiến, chính là tốt nhất bắt cơ hội phương thức. Một khi bị Diệp Ly bắt được cơ hội, đối diện tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đỗ Đông cũng biết Pikachu trốn không thoát. Cắn răng nói, Thunder đã trốn không thoát, vậy chỉ có thể đụng một cái. Pikachu đột nhiên quay người, toàn thân tràn ngập điện quang cùng toàn thân tràn ngập hồng quang Dragon E đụng vào nhau. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến,